hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, phiên ngoại chi cá trình 11, chương 1175, phiên ngoại chi cá trình 11. Hai người về đến nhà khi đã vượt qua hai điểm. Liên bài khu biệt thự tĩnh không một tiếng động, Tô Mạn sợ sảo đến hàng xóm. Tiến tiểu khu sau tốc độ xe rất chậm, thật cẩn thận xử nhập nhà mình gara. Sau đó lãnh Lưu Vũ Văn vào nhà, tuy nói đã hơn 20 tuổi, nhưng nàng chưa từng có đơn độc chiêu đãi khách qua đường người. Tiến ra môn liền có chút co quắp khẩn trương, đầu tiên hẳn là làm gì tới? Cấp khách nhân đổ nước đúng không? Thủy thủy thủy, Tô Mạn vội vội vàng vàng đi đùa nghịch tự động uống nước cơ. Ngô, ngươi uống nhiệt vẫn là lạnh. Vừa quay đầu lại, thấy Lưu Vũ Văn vẫn đứng ở huyền quan chỗ. Hắn ôn hòa lễ phép cười. Có dép lê sao? À, dép lê, Tô Mạn chạy nhanh chạy tới. Vừa rồi như thế nào đã quên? Hẳn là trước cho hắn tìm xong dép lê. Tủ giày mở ra, bên trong bãi người nhà thường xuyên mấy đôi giày. Tô Mạn nhất thời khó khăn. Bằng không, trước làm hắn xuyên tô ba. Từ từ, nàng rõ ràng nhớ rõ mụ mụ mang đi ba ba dép lê. Vì cái gì nơi này còn có một đôi? Kia mụ mụ mang đi bệnh viện dép lê, là từ đâu tìm ra? Cho nên kỳ thật, trong nhà là có dự phòng dép lê đi. Khách dùng dép lê giống nhau sẽ đơn độc phóng. Ngươi nhìn xem bên cạnh trong ngăn tủ có hay không, Lưu Vũ Văn ra tiếng nhắc nhở. Tô Mạn mở ra tủ giày bên cạnh một cái sườn quầy. Quả nhiên thấy mấy bài dép lê, có chút vẫn là mới tinh. Nàng quay đầu, chiều Lưu Vũ Văn ngượng ngùng cười cười. Ta ở nhiều năm như vậy, cũng không biết dép lê nguyên lai phóng nơi này. Ngươi so với ta còn thục, Lưu Vũ Văn khóe môi hơi kiều. Cười nói, làm ta đoán xem, nếu ta yêu cầu dùng tân khăn lông, ngươi có phải hay không cũng không biết đặt ở nơi nào. Tô Mạn quẫn trụ, ngồi xổm tủ giày biên, xấu hổ gật đầu, ngươi hiện tại liền phải dùng sao? Nàng khó xử nói, tạm thời, dùng khăn ướt, được chưa? Sáng mai A-di 7 điểm lại đây. Nàng biết khăn lông để chỗ nào, Lưu Vũ Văn cười. Ta nói giỡn, đã 2 điểm nhiều, chạy nhanh ngủ đi, ngày mai ngươi không phải còn muốn đi bệnh viện sao? Tô Mạn ngượng ngùng đứng lên. Cảm giác thực băn khoăn, tưởng khoản đãi hảo hắn, kết quả nào nào đều làm không tốt. Lưu Vũ Văn khom lưng lấy ra một đôi dép lê, hỏi, ta trụ nào gian phòng? Úc, lầu 2 có 2 gian phòng cho khách, ngươi có thể tuyển một gian, ta mang ngươi qua đi. Tô Mạn dẫn hắn lên lầu, vốn định hết thảy giản lược, nhanh chóng nghỉ ngơi, nhưng là trong khách phòng trống không, chăn gối đầu đều bị thu ở trong ngăn tủ. Hai người sửa sang lại phòng lại hoa chút thời gian, chờ đến nằm xuống nghỉ ngơi. Thời gian đã tới gần 3 điểm mơ siêu nhất vây thời điểm đã qua đi. Lưu Vũ Văn nằm ở trên giường, không biết cách vách Tô Mạn ngủ không có. Ít nhất hắn hiện tại phá lệ thanh tình, hắn lẳng lặng nhìn trần nhà. Hồi ức hôm nay phát sinh sở hữu sự, từng màn hiện lên trong óc. Giống như xác suất học cùng logic học cho nhau va chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Đầu tiên, là ly kỳ quái mộng. Sau đó, là đại não đột nhiên toát ra đi Thượng Hải ý niệm mơ siêu tiếp theo. Hắn phát hiện chính mình chân hảo. Lại tiếp theo, hắn đúng hẹn tới rồi sự phát mà. Thấy một hồi tai nạn xe cộ. Cuối cùng là hiện tại, hắn nhận thức một người tuổi trẻ cô nương. Hơn nữa đối phương xinh đẹp. Thẳng thắn, rất chiêu hắn thích, Lưu Vũ Văn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng niết giữa mày, đến ra kết luận khả năng có điểm vớ vẩn, nhưng hắn thật sự cảm giác, vận mệnh chú định, phảng phất có người tự cấp hắn giới thiệu đối tượng, hắn hiện tại thân thể kiện toàn, có thể không có cố kỵ theo đuổi chính mình thích nữ nhân. Nhưng là này hết thảy, có thể hay không là chính hắn một bên tình nguyện, Lưu Vũ Văn trở mình. Thấp thấp thở dài ra tiếng, nếu thực sự có mệnh chung chú định loại sự tình này. Như vậy đối phương cũng nên đối chính mình nhất kiến chung tình. Mới hợp cốt truyện an bài, nhưng là hiển nhiên không có. chẳng sợ hắn chỉ nhận thức nàng mấy cái giờ, cũng có thể nhìn ra tới, nàng một lòng toàn treo ở cái kia thanh mai trúc mã trên người. Không được a, cảm tình loại sự tình này, không thể có nửa điểm miễn cưỡng, nếu đối phương vô tình, hắn bất luận cái gì kỳ hảo hành vi, đều chỉ biết tạo thành xấu hổ, cùng với trốn tránh, Lư Vũ Văn nhắm mắt lại, nhìn lại đi, hắn đến lại quan vọng một trận, tấu chương xong, hết chương.